Phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dực Vũ trong phòng bếp, Trần Thục Phân đang nhóm lửa nấu ăn. Nhìn thấy Giang Hạ đi vào, Trần Thục Phân vội vàng đứng dậy nói. Hạ Hạ về rồi, tối nay con muốn ăn gì, mẹ sẽ nấu cho con. Cảm ơn mẹ, con không kén ăn, mẹ nấu cái gì con cũng thích ăn. A Nguyễn vừa nãy đánh nhau với người ta. Con đã xử lý xong rồi. Mẹ đừng lo lắng, lát nữa gặp, mẹ đừng phê bình con bé, A Nguyễn không làm sai. Giang Hạ giải thích sơ qua một chút, vết thương trên mặt Lưu Nguyễn không thể che giấu được, hai ông bà nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi. Cô sớm nhắc trước, con bé nhạy cảm, hơn nữa da mặt mỏng, chắc chắn sẽ không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn bóng dáng Giang Hạ rời đi, Trần Thục Phân quay người, mỉm cười đi tới bên bếp lửa. Con dâu tốt như vậy, bật đèn lồ âm cũng không tìm được. Thiếu Dương lại không trân trọng, còn không phải muốn chọc tức ta sao? Khi Giang Hạ trở về phòng, cô chợt nhớ ra một chuyện, không biết ngón tay vàng của cô có cùng cô xuyên qua không? Hóa ra, Giang Hạ đã từng giúp một bà lão sửa lại một bộ váy cưới gia truyền. Bà lão rất cảm kích nên đã tặng cô một chiếc vòng tay bằng ngọc. Không ngờ đến, chiếc vòng tay ngọc vừa đeo lên thì liền biến mất. Từ đó về sau, trên cổ tay trái của cô có thêm một hoa văn hình giọt nước và nhận được phần thưởng linh tuyền. Sau nhiều lần xác minh, linh tuyền chỉ có tác dụng làm đẹp và duy trì vẻ ngoài trẻ trung chứ không hề nâng cao thể lực hay chữa khỏi bách bệnh như trong các tiểu thuyết viết. Trong mắt Giang Hạ, ngón tay vàng này có chút vô dụng, nhưng mà có thể trở lên xinh đẹp cũng là chuyện tốt. Kéo tay áo lên, Giang Hạ quả nhiên nhìn thấy cái hoa văn quen thuộc đó. Sờ cổ tay, cô đang nghĩ chờ chút nữa tìm cơ hội nhỏ vài giọt vào ly nước mà Lưu Nguyễn uống, chỉ hy vọng trên mặt con bé sẽ không để lại sẹo. Khi ăn cơm tối, Trần Thục Phân và Lục Hữu Đức nhìn thấy mặt Lưu Nguyễn đã bôi thuốc nên cũng không hỏi thêm gì nữa. À Nguyễn, ngày mai là thứ hai, đừng quên hoàn thành bài tập cô giáo giao cho. Trần Thục Phân dặn dò, Lưu Nguyễn đang cầm bát không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Bà nội, Hà Minh cũng muốn học tiểu học. Lục Hải Minh buổi chiều nghe lời Giang Hạ nói to hơn nhiều. Lục Hữu Đức mỉm cười dùng đũa gắp cho thằng bé một miếng trứng chiên. Con mới 6 tuổi, phải đủ 7 tuổi mới có thể vào lớp 1. Ăn nhiều một chút, cao lớn hơn mới có thể vào tiểu học. Ở Trung Quốc trẻ em bắt đầu đi học khi lên 7 tuổi. Hoặc 6 tuổi nếu ở Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn. Nhắc mới nhớ, đồ ăn của Lục gia không tệ. Bánh bao, cơm trắng đảm bảo đủ ăn no. Rau củ tươi và trứng cũng có, nhưng mua thịt thì phải có phiếu mua thịt, không dễ có được. Nhìn hai đứa nhỏ đang tuổi lớn, Lục Hữu Đức và Trần Thục Phân rất yêu sầu. Vâng, Lục Hải Minh liếc nhìn Giang Hạ, ăn miếng lớn. À Nguyễn, ngày mai cô đưa con đi học nhé. Giang Hạ đã quen ăn ít vào buổi tối, ăn được nửa bát, cô liền đặt bát đũa xuống. Cô muốn tranh thủ để làm quen với môi trường xung quanh. Bị lộ sẽ rất khó giải thích. Nghe lời Giang Hạ nói, Trần Thục Phân cùng Lục Hữu Đức nhìn về phía Lưu Nguyễn. Đứa trẻ này, xưa nay bướng bỉnh, đừng từ chối lòng tốt của Hạ Hạ. Sáng 6 giờ 30 tôi phải đi rồi. Lưu Nguyễn nhìn sang với ánh mắt thăm dò, sớm như vậy, tôi không tin cô có thể ra khỏi giường. Trần Thục Phân liếc nhìn Lưu Nguyễn, đứa trẻ này, bình thường không phải gần 7 giờ mới xuất phát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nguyễn đây là muốn làm khó Hạ Hạ, thật khiến bà đau đầu. Không thành vấn đề, ăn tối xong, Giang Hạ muốn giúp dọn dẹp bát đũa, nhưng bị Trần Thục Phân ngăn lại, nói hôm nay cô chắc hẳn mệt rồi, bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Giang Hạ thấy vậy, chỉ đành thỏa hiệp, vừa hay cô vẫn chưa có thời gian dọn dẹp phòng. Cách chương.